Magician trong thế giới comic. Chương 719, Noe thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có khả năng? Thủy độn, tại đây cái căn bản không nước địa phương. Orochimaru sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nhìn cái kia vỡ dũng mà đến thủy độn, Orochimaru chỉ có thể ẩn nấp tiến vào lòng đất. Kinh mấy phút nữa tiếp xúc hắn đã biết tên tiểu tử này khó chơi. Thế nhưng hắn vẫn đúng là không nghĩ đến tên tiểu tử này khó chơi đến cái trình độ này. Càng thêm để Orochimaru không nghĩ đến chính là, hắn mới vừa trốn vào lòng đất sau ngay lập tức sẽ phát hiện đại địa bắt đầu rung động dữ dội. Điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên càng thêm không tốt. Không nghĩ đến gặp vướng tay chân đến trình độ như thế này. Tiểu tử này lại còn là một cái nhận biết ninja. Không sai, Orochimaru vào lúc này cũng chú ý tới điểm này. Chính mình vừa qua đến liền bị phát hiện. Còn có vừa nãy tiến vào lòng đất. Không một không nói minh tên tiểu tử này năng lực nhận biết tuyệt đối rất mạnh. Orochimaru là một người thực lực mạnh mẽ. Đồng thời trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh ninja. Tốc độ phản ứng của hắn tự nhiên không thể chậm. Trước hắn nhận biết chậm điểm tôn túy là bởi vì chính hắn bất cẩn rồi. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không đem những này tiểu quỷ để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn hiện tại làng lá ninja tố chất hoàn toàn không thể cùng mười mấy năm trước hắn thời đại kia lẫn nhau so sánh. Tán loạn, không hề kỷ luật tính. Hơn nữa những tiểu tử này căn bản cũng không có trải qua chiến hòa thử thách. Nói khó nghe một ít, rất nhiều bọn tiểu tử liền ngay cả huyết đều chưa từng thấy. Như vậy tiểu tử làm sao có khả năng để Orochimaru như vậy thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong đi ra ninja để ở trong mắt đây. Bình thường tới nói Orochimaru ý nghĩ cũng không có bất kỳ sai lầm. Nhưng đáng tiếc chính là hắn gặp phải một cái kỳ hoa. Không thể tiếp tục nữa. Vì kế hoạch vẫn là nhẫn một chút đi. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Quay đầu nhìn về phía đã hướng về Noe chạy đi Sasuke. Hắn thất vọng thở dài. Đáng tiếc, liền tạm thời buông tha Uchiha tên nhóc cà trớn kia đi. Nghĩ đến bên trong, Orochimaru trực tiếp trốn đi thật xa. Có điều hắn nhưng vững vàng nhớ kỹ Noe tên tiểu tử này. Chờ xem tiểu tử, làm nhục như thế ta nhất định sẽ cho ngươi một cái sâu sắc giáo huấn. Noe có thể không biết chính mình cái kia bởi vì đao đoàn không chém chúng người sẽ bị hiểu lầm. Coi như biết Noe cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì chuyện như vậy mất mặt Noe căn bản sẽ không giải thích. Hơn nữa Noe cũng rất mộng. Đánh như thế nào đánh? Kẻ thù của chính mình liền không còn. Đây là, chạy, ăn ngay nói thật. Noe đều dự định mở ra chính mình Susanoo tới chơi xong xuôi đây. Làm sao đảo mắt người liền không còn. Đây là chạy, Noe sờ sờ cằm, có điều rất nhanh hắn liền chẳng muốn lại nghĩ. Chạy liền chạy, ngược lại cũng không phải không có cơ hội khi tìm thấy hắn. Cái tên này mọi người đến rồi không thể đến thời điểm không hề làm gì liền ảo não chạy. Nghĩ đến bên trong, Noe cũng tạm thời thả xuống một chút tâm tư như thế. Liếc mắt nhìn nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới Sasuke. Tiểu tử này tự hồ tránh thoát tai nạn này a, hơn nữa Naruto cái tên này cũng gần như. Tuy rằng vẫn bị cái này phong độn cho đánh bay. Thế nhưng chỉ ít không cần đi xà một mình bên trong lan lộn. Tình huống thế nào? Noe, tên kia là ai? Sasuke đỏ cả đôi mắt lên nhảy đến Noe bên người. Người không sao chứ? Kẻ địch đây. Chạy, Noe vẫy vẫy tay. Có điều suy nghĩ một chút Noe vẫn là nhắc nhở một tiếng. Ngươi muốn chú ý một chút. Đối phương tựa hồ là hướng về phía ngươi đến. Hướng về phía ta đến. Sasuke mí mắt gạt gạt. Có ý gì? Không phải vẫn là ngươi ở cùng hắn chiến đấu sao? Còn có. Mạnh mẽ như vậy ninja. Xin nhờ. Ngươi cũng biết là một cái mạnh mẽ ninja. Như vậy chúng ta ba người bên trong có ai đáng giá hắn chú ý? Noe một bộ liếc si dáng vẻ nhìn Sasuke. Chỉ có ngươi a, ngươi nhưng là có Sharingan đây. Cho một cái đơn giản nhắc nhở sau khi, Noe liền không ở nói thêm cái gì. Có điều Noe có thể thấy Sasuke đúng là để bụng. Hết cách rồi. Là một người vết máu ninja, đây là bọn hắn không thể không đối mặt vấn đề. Hơn nữa Sasuke xem ra tựa hồ cũng có chút tức giận. Đổi ai muốn cướp giật máu của chính mình tích, e sợ đều sẽ không cao hứng đứng lên đi. Có điều Noe cũng không có quản hắn nhiều như vậy. Hiện tại bọn họ cần phải làm là mau chóng rời đi nơi quỷ quái này. Sau đó hoàn thành lần này cuộc thi. Đang giải quyết Orochimaru sau khi. Thời gian còn lại đối với ba người bọn họ tới nói chính là ở đi chơi công viên. Không sai, chính là ở đi chơi công viên. Dọc theo đường đi lại đụng với không ít thôn của hắn đội ngũ. Xem Noe bọn họ loại này ra tốc chạy đi hành vi cùng bia ngắm không khác. Có điều trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều thành dãy. Thậm chí không cần Noe tự mình động thủ. Liền ngay cả Sasuke đều không có cơ hội gì. Naruto liền gào gào xông lên đem bọn họ đánh đổ trong đất. Naruto khoảng thời gian này chịu đến rèn luyện thật là không ít. Tuy rằng có lúc xem ra vẫn là như vậy ngu đần dốt. Thế nhưng chăm chú chiến đấu với nhau đã có tương lai dáng vẻ. Hiện tại Naruto thiếu hụt khả năng chính là loa toàn hoàn Rasengan. Cái này đối với hắn mà nói giải quyết dứt khoát ninjutsu. Có điều không đáng kể. Tiểu tử này ngược lại đều là thể thuật chủ đánh. Hơn nữa hiện tại giai đoạn này hắn cũng chưa chắc có thể gặp phải cái gì đối thủ. Hà có thể vào lúc này e sợ tên kia cũng trở về đến cây xanh chứ. Naruto vận khí cũng khá. Đang giải quyết rơi mất một đội ngũ sau khi bọn họ cũng thuận lợi tập hợp quyển sách. Bởi vậy bọn họ liền như vậy một đường cùng xe ủi đất như thế đi đến tháp cao trước mặt. Cho tới cái kia diễn viên gạo cội đâu tiên sinh. Noe căn bản không có ý định cùng hắn gặp mặt. Cái kia mấy cái xui xẻo âm nhẫn Noe bọn họ cũng không gặp được. Cũng không biết có phải là Orochimaru cảm giác mình đều gặp phải như vậy. Liền liền dứt khoát không phải vậy này mấy cái vật liệu đi chịu chết cơ chứ. Dù sao chết rồi nhưng là không có cách nào hoàn thành uế thổ chuyển sinh Edo Tensei nghi thức a. Noe bọn họ như vậy mau trở lại tựa hồ vượt qua Iruka mọi người dự liệu. Có điều Iruka vẫn là trước tiên chúc mừng bọn họ ngừng lại sau đó bla bla nói rồi một đống đồ vật. Tiếp theo liền để bọn họ trở lại tháp cao đi nghỉ ngơi thật tốt ngừng lại. Noe biết thực xem cái này dừng chết căn bản là không tính là cái gì cuộc thi. Chân chính cuộc thi vẫn là từ thi đấu vòng loại bắt đầu. Chính là không biết ta đối thủ sẽ là ai. Chẳng lẽ là tỉnh dã sao? Bởi vì Noe tham dự tạo thành một loạt thay đổi. Noe chính mình cũng rất kỳ quái. Có điều Noe hiện tại cũng lười suy tư những thứ đồ ngổn ngang này. Đem mình tỏa ở một cái trong phòng nhỏ. Noe cũng bắt đầu suy nghĩ một hồi đón lấy phải làm những gì. Nín lâu như vậy Noe đã từ từ bắt đầu thả bay tự mình. Tuy rằng từ đầu đến cuối đều không bộc lộ ra cái gì Susanoo sức mạnh. Thế nhưng Noe cũng định đem đồ chơi này đem ra dùng. Sức mạnh không đem ra dùng quả thực chính là lãng phí. Ngoại trừ biệt đại chiêu tình huống. Vũ trụ này cũng không tính đang tiếp tục biệt đại chiêu. Ngược lại Noe đều bại lộ nhiều như vậy cũng không thèm để ý đang tiếp tục bại lộ xuống. Trước Noe vẫn quên một vấn đề. Đó chính là hắn sớm muộn là phải đi. Noe rất lo lắng cho mình đến thời điểm đừng đi còn cái gì đều không bại lộ. Mấu chốt nhất, Noe ở đây học được những này ninjutsu mang về cũng chưa chắc đến cần phải a. Nói cách khác hắn bỏ ra như vậy trải qua học được đồ vật rất có thể sẽ quá thời hạn không chờ sản phẩm. Bỏ qua nhưng là thật sự lãng phí. Noe nội tâm nhổ nước bọt một câu. Tuy rằng không đến nỗi mở vô song. Thế nhưng ta cũng biết điều đã lâu như vậy. Cũng là thời điểm chơi thật vui chơi. Á thần cấp bậc ma pháp sư cùng một đám người bình thường tích cực. Noe hoàn toàn không có cảm thấy có nửa điểm xấu hổ cảm giác. Linh hồn phương diện đã phát sinh một chút lột xác Noe. Tuy rằng vẫn không có đem thân thể cấp độ lột xác đồng thời thay đổi xong. Thế nhưng hắn cũng không còn là người bình thường. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói Noe bằng hữu cũng có một đống lớn vẫn là người bình thường đây. mấu chốt nhất Noe nhưng là từ một cái bình thường nhân loại đi thẳng đến hiện tại. Đồng thời vẫn duy trì tình cảm của chính mình, mà không phải loại kia càng phù hợp vũ trụ giá trị quan thần. Vì lẽ đó Noe vẫn luôn rất coi trọng những này cảm tình. Càng sẽ không cảm thấy cùng những người bình thường này tiếp xúc gặp có cái gì điểm không tốt. Cho tới bắt nạt bọn họ, không có chuyện gì. Ngược lại bắt nạt nhiều người như vậy cũng không để ý ở nhiều bắt nạt một ít. Huống hồ bị một cái á thần bắt nạt thật giống những này người bình thường cũng không tính được cỡ nào chịu thiệt chứ. Hơn nữa ta đều không xác định đến cùng là ai bắt nạt ai đó. Noe thở dài. Quên đi. Giảng đạo lý ta cũng không phải sẽ xuất hiện như vậy mất mặt sự tình chứ. Hơn nữa cũng là thời điểm cố gắng thử một chút. Ta một ít ý nghĩ. Noe quả thật có rất nhiều ý nghĩ. Đồng thời những ý nghĩ này đều không ngoại lệ đều rất tao. Liền tỉ như Noe đều đang suy tư chính mình âm độn dương độn tập hợp. Là không phải có thể làm ra cái gì xâm la vạn tượng lực lượng. Hay hoặc là đem mình hiện hữu chakra kết hợp một hồi. Sau đó đang lợi dụng dương độn làm ra cái mộc độn thử xem. Còn có cái gì dương độn chakra hình thức. Những thứ này đều là có thể thử nghiệm sao? Trước Noe cũng không phải là không có ý nghĩ như thế. Chỉ là đánh giám hơi nhiều hơn nữa trung tâm đều ở thánh quang cùng cao vĩ độ hắc ám lực lượng mặt trên. Trải qua lâu như vậy thời gian khai phá, cảm ngộ cùng lĩnh hội, Noe cảm thấy cũng gần như. Còn lại công tác cũng phải trở lại chính hắn cái vũ trụ kia mới có thể tiếp tục nữa. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hệ thống sức mạnh sai biệt trên. Còn hắn đối với mình phép thuật cảm ngộ. Chuyện này Noe cũng gần như nhanh hoàn thành rồi. Hệ thống bên trong không gian thời gian tỷ lệ tựa hồ là cùng linh hồn trói chặt. Cũng không có bởi vì hiện nay hắn mất đi ma lực liền thoái hóa đi. Điều này làm cho Noe vô cùng hài lòng. Có điều để Noe có chút buồn bực chính là. Liên quan với ninjutsu phương diện này đồ vật hệ thống hoàn toàn cho không được hắn dù cho một chút trợ giúp. Hệ thống am hiểu đồ vật là phép thuật phương diện thậm chí tầng thứ càng cao hơn đồ vật. Noe cảm thấy cái tên này e sợ thật không có cách nào lý giải ninjutsu A, chakra loại hình. Hoàn toàn cùng nó sức mạnh quen thuộc hệ thống không giống đồ vật. Dù cho hệ thống từng giải thích như vậy cấp thấp đồ vật chính ngươi đi tìm hiểu. Ta còn muốn tiếp tục ngươi lĩnh vực công tác như vậy lời nói. Noe cũng không phải như vậy tin tưởng nó. Quên đi, chính mình lý giải tìm hiểu một hồi cũng không phải không được. Noe tâm lý nghĩ, như vậy trước hết từ dương độn chakra hình thức bắt đầu. Ân, tối nay ở chính mình thí nghiệm một hồi mộc độn cái gì, cách chương.